mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171 chương giải cứu. Thiếu niên này ở bị nghiêm hình bức cung dưới công đạo tất cả. Hắn xác thực còn có đồng bọn, hơn nữa còn không ít. Hắn đi ra ngoài là vì tìm kiếm cái khác đội người. Sau đó đem những thứ ấy tìm được người giết chết, hoặc là bắt cóc đến bọn họ trong, thành vì bọn họ một thành viên, không biết hết thành mấy người thế nào. Tên kia có đôi khi ngốc vù vù, nói không chừng bị lừa lấy còn không biết. Ta phải đi xem, Ninh Tiểu Mỹ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Của nàng động tác này người ở bên ngoài xem ra thập phần đáng yêu. Nhưng ở thiếu niên trong mắt, lại thế nào nhìn đều là cái ác ma. Đi theo ta đi, nếu như dám nói dối, liền lấy ngươi đi uy hoa. Ninh Tiểu Mỹ nhảy tới chính thái trên lưng. Thiếu niên bị chính chủ dùng móng vuốt ôm lấy, sau đó bay đến không trung. Thiếu niên không dám lộn xộn, lại không dám khởi cái gì tâm tư. Hắn thấy được này đáng sợ nữ hài lực lượng, thật sự là sâu không lường được, so với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ có thể thành thật thật ngốc. Chính thái tốc độ phi hành rất nhanh, theo thiếu niên chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh bay đi, kia phía trước hình như có động tĩnh, chính thái lại phi nhanh một chút. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng được phía trước xa xa động tĩnh. Nàng tinh thần lực theo thực lực đề thăng mà đề thăng. Liên tra xét cách cũng càng xa càng quàng, rất nhanh, các nàng đi tới mục đích, từ dưới phương truyền đến trận trận tranh đấu thanh âm, còn có một chút người tiếng quát mắng. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, nàng phát hiện Hách Thành chờ người ngay phía dưới, hơn nữa còn đang cùng một đám người chiến đấu, xem ra là bị chính mình đoán trúng. Nàng nghĩ như vậy, mệnh lệnh chính thái bay xuống, thình thịch, một đám người chính đánh cho kịch liệt, bỗng nhiên nhìn thấy một bị trói được kết chắc thực bóng người từ không trung rớt xuống, hung hăng đập ở trên mặt đất, bọn họ không khỏi ngừng trong tay công kích. Lăng lăng nhìn cái kia nện trên mặt đất người, nện trên mặt đất bất là người khác, chính là tên thiếu niên kia, theo cao như vậy bầu trời nện xuống đến, hắn vẫn là không có tử, chỉ là miệng mũi chảy máu, bị thương không nhẹ, liên nói đô nói không nên lời, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, là tiểu bối, hắn thế nào theo trên trời rơi xuống. Trong đám người có người nhận ra gã thiếu niên này. Kinh hô, đám người kia đầu lĩnh đứng dậy, hắn ngưỡng vọng bầu trời, quát lớn, là ai? Cho ta xuống, chíp chíp, trả lời hắn là hơn 10 căn gai độc, trung niên nam tử thối lui, trên mặt hắn hiện ra phẫn nộ, ngay hắn chuẩn bị hạ lệnh nhượng thủ hạ hướng lên trời không công kích thời gian. Một cỗ thật lớn sức gió kéo tới, nhượng hắn không xuất thủ không được ứng đối, chính thái phóng xuất ra cuồng phong. Quyền khởi vô số cát bụi, che này đó tầm mắt người. Ninh Tiểu Mỹ từ không trung nhảy xuống, nàng lá như đao, đem chặn đường kỳ danh dị năng giả chém ngang hai đoạn. Một đường chạy như bay quá khứ, không người có thể ngăn trở nàng, hoặc là tử, hoặc là thương, dần dần đô không người dám qua đây. Trương Tâm Kỳ nhịn đau cắn răng, trên người nàng hộ giáp trở nên rách tung tóe. Ở địch nhân liên tục không ngừng oanh kích hạ, cường đại trở lại hộ giáp cũng có kỳ thừa thụ cực hạn. Cuối không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc hư hao, quan tiểu xuất bị trọng thương, đã ngã xuống vũng máu chung. Hắn bộ ngực còn đang hơi phập phồng, chứng minh hắn không có chết đi. Hách Thành một người chặn ở phía trước, cùng vài dị năng giả chiến đấu. Hắn bị trọng thương, bụng hộ giáp nghiền nát, xuất hiện một cái động lớn. Chảy rất nhiều máu, có vẻ thập phần đáng sợ. Hắn dùng tay che vết thương, sắc mặt thập phần tái nhợt, xuất thủ tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bị thua là sớm muộn chuyện. Đêm thân ảnh ở trong đám người qua lại không ngớt, hắn tránh được những thứ ấy cường giả, chuyên chọn yếu hơn mình địch nhân hạ thủ. Thủ pháp của hắn sạch sẽ nhanh nhẹn, hơi yếu địch nhân của hắn. Đô hội bị một kích gạt bỏ, mà đêm cũng ỷ vào tốc độ của mình cùng ám hệ quỷ dị. Ở trong đám người xuất nhập nhiều lần, lại ít có người có thể thương đến hắn. Ninh Tiểu Mỹ đi tới thời gian, chính là gặp được như vậy một màn. nàng không chút do dự xuất thủ, đem Hách Thành trước người kỳ danh dị năng giả quang ra. Hách Thành nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên không còn, địch nhân đều bay ra ngoài. Hắn kinh ngạc một chút, lại đi phía trước vừa nhìn, lại thấy đến một danh 5-6 tuổi đại tiểu nữ hài. Đối diện hắn lộ ra mỉm cười, ngươi là, hiện tại không có thời gian với ngươi giải thích quá nhiều. Mau dẫn thượng những người khác ly khai, Ninh Tiểu Mỹ nói xong. Liền nhanh chóng đi tới Trương Tâm Kỳ cùng Quan Tiểu Xuất bên cạnh. Trong tay của nàng xuất hiện màu lam quang mang, đặt ở Quan Tiểu Xuất miệng vết thương. Lệnh kỳ rất nhanh khép lại, Trương Tâm Kỳ ngơ ngác nhìn trước mặt tiểu cô nương này. Rõ ràng rất xa lạ, lại làm cho nàng cảm thấy một loại quen thuộc. Chính thái đã bay tới, nó rơi xuống chủ nhân bên cạnh, lộ ra thập phần vô cùng thân thiết động tác. Chính thái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Tâm Kỳ có chút giật mình. Chính thái không phải hẳn là đi theo nó chủ nhân bên cạnh sao? Sao có thể cùng tiểu cô nương này sống chung một chỗ? Chẳng lẽ nói, còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút giết bọn họ cho ta, đám người kia đầu lĩnh tức giận. Nhượng thủ hạ vọt tới, những người này số lượng rất nhiều. Theo cách đó không xa giàn tế thượng, còn không đoạn có người truyền tống tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một màn này, nàng cười, bởi vì nghĩ đến tiểu một nói cho của nàng những chuyện đó, này đó ngu ngốc. Đợi được giàn tế thượng năng lượng hao hết sạch, lại muốn đi ra ngoài. Liền cơ hồ không thể nào theo tiểu một sở tiết lộ tin tức. Kia giàn tế trung năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Mà mỗi một lần truyền tống đâu cần tiêu hao không ít năng lượng. Thẳng đến hoàn toàn hao hết, phải lại bổ sung năng lượng hậu mới có thể tiếp tục sử dụng. Mà bổ sung năng lượng phương pháp, lại là chỉ có lịch mang nhân ngư tế tự mới biết. Những người này bất có lẽ biết. Nhìn thấy không ngừng dũng quá người tới đàn, Ninh Tiểu Mỹ thở một hơi thật dài. Nàng có chút khẩn trương, có lẽ có thể thử thử kia công pháp hiệu quả. Trong mắt nàng thoáng qua một mặt kỳ dị quang mang. Ngay sau đó, một đoàn lục sắc quang cháo hiện lên ở của nàng xung quanh. Đem Hách Thành còn có Trương Tâm Kỳ bọn người bao phủ ở tại trong đó. Vừa mới làm tốt này tất cả, phía trước hiểu rõ công kích đã kéo tới. Oanh kích ở lục sắc quang cháo thượng, này đó công kích nhìn như khủng bố vô cùng, nhưng ở quang cháo ngăn trở hạ, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, thật là lợi hại, Ninh Tiểu Mỹ thì thào tự nói. Không ngờ lần đầu sử dụng, liền thấy đến như vậy hiệu quả, loại năng lực này là muốn tới lục giai sau, có thể dị năng phóng ra ngoài thời gian mới có thể sử dụng. Mà nàng tu luyện đứng đầu công pháp. Đem loại năng lực này cường hóa rất nhiều, cư nhiên có thể đỡ mười mấy tên dị năng giả liên thủ oanh kích. Muốn biết này đó dị năng giả chung mặc dù đại đa số đều là 2-3 giai nhân vật. Cùng nàng như vậy lục giai hậu kỳ đỉnh cường giả kém khá xa. Nhưng liên thủ vọng lại công kích cũng thập phần khủng bố. Cường đại như vậy công kích bị quang cháo đỡ. Làm cho nàng không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi chính mình tu luyện công pháp. Quả nhiên rất không bình thường. Bất quá hiện tại không có thời gian muốn những thứ này. Quang cháo ở đỡ này một luân phiên công kích hậu liền nghiền nát tiêu tan. Ninh Tiểu Mỹ xông ra ngoài. Hai tay giữa các sinh trưởng một mảnh sắc bén lá cây. Nàng chỉ lá như đao. Về phía trước phách khảm. Nàng nơi đi qua, hét chói tai biên biên. Không có tinh chuẩn đáng nói, nhìn thấy cái gì khảm cái gì, chém đứt có lẽ là một bàn tay, hoặc là bên đầu, Ninh Tiểu Mỹ động tác rất nhanh, linh mẫn vô cùng, của nàng thị lực cũng vô cùng tốt, ở vô số dị năng quang mang chung né tránh, ở của nàng bên ngoài thân, hiện ra kỳ dị văn lộ, lưu chuyển quang hoa, sinh ra một tầng lục sắc lá hình quang khải, giao cho nàng cường đại lực phòng ngự. Vì nàng đỡ không ít công kích, nàng không kiêng nể gì cả, nhảy vào đoàn người người đại khai sát giới, không chút nào nương tay, có người ở kêu rên, bọn họ bị thương, thiếu cánh tay thiếu chân, ngã xuống đất không dậy nổi, chảy máu đầy đất, một ít nhát gan trực tiếp sợ đến tè ra quần, xoay người liền nhảy, địch quân đầu lĩnh ngây dại, kinh sợ nhìn này tất cả. Một cô bé vọt vào người của hắn chung, tượng khảm dưa thái rau bình thường, đem thủ hạ của hắn từng người một chém chết. Khảm thương, không có một có thể đi lên ngạnh kháng mấy chiêu. Lão đại, địch nhân thật lợi hại, chúng ta lui lại đi. Một danh tiểu đệ chạy đến lão đại bên cạnh nói. Phế vật, cút ngay cho ta, đầu lĩnh giận dữ. Đưa cái này nhát gan thủ hạ đá tới một bên. Chính hắn thì lại là vọt tới. Nghĩ tự mình đi hội hội cái kia tiểu cô nương. Ninh tiểu Mỹ giết không ít người. Trên người lại là dỉ máu chưa thấm. Lá xanh hình quang khải đem những thứ ấy máu đô chắn bên ngoài. Hách Thành bản thân bị trọng thương. Không thể tái chiến. Hắn ở đêm sảm đỡ hạ lui về phía sau đi. Trương Tâm Kỳ kéo lỗi mê quan tiểu xuất ly khai. Cái kia tiểu cô nương là ai? Năng lực của nàng thế nào cùng tiểu Mỹ năng lực tương tự? Hách Thành nhìn về phía trước đoàn người. Người tà phi hữu nhảy thân ảnh nho nhỏ. Hắn rất nghi hoặc, phỏng đoán tiểu cô nương này lai lịch. Vì sao chính thái hội đi theo đối phương bên cạnh? Trương Tâm Kỳ cùng đêm cũng là đồng dạng nghi vấn. Bọn họ cấp không được trả lời. Ninh tiểu Mỹ đón nhận địch quân đầu lĩnh. Chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Này tên tuổi lĩnh đích thực lực cư nhiên cũng đạt tới lục giai sơ kỳ. Hơn nữa còn là một danh vẫn tinh cường giả. Có bão táp hai loại dị năng. Thực lực thập phần cường đại. Ninh tiểu Mỹ có chút nào kinh ngạc. Nàng đem thực lực đề thăng tới hiện tại tình trạng này. Thế nhưng tốn không ít thời gian. Còn hấp thu thủy tinh trung năng lượng mới hoàn thành. Nhà uống, nam tử kia ầm đến một quyền. Quyền thượng lóe ra lôi điện cùng cuồng bạo sức gió. Thập phần uy mãnh một kích. Ninh tiểu Mỹ đồng dạng nghênh đón. Trong tay của nàng xuất hiện một cây sắc bén gai độc. Đương, nắm tay cùng gai độc đụng vào nhau. Phát hiện kim thiết nảy ra tiếng vang. Ninh tiểu Mỹ hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng nhìn trong tay kia căn xuất hiện vết dạn gai độc. Tiện tay ném ra, cư nhiên đánh bậy đánh bạ đâm vào một danh dị năng giả trên tay. Tên kia dị năng giả sắc mặt lập tức đổi xanh, ngay sau đó miệng sùi bọt mép, phát run xuống phía dưới, liền ngã trên mặt đất, bị độc chết. Ninh tiểu Mỹ trên đầu xuất hiện hắc tuyến, chính mình tiện tay ném loạn rác rưởi cũng có thể giải quyết dụng một người địch nhân. Những người này cũng quá thức ăn đi. Trong lòng thập phần không thèm ni địch quân đầu lĩnh cũng lui về phía sau mấy bước. Hắn mặc dù đỡ kia một kích, nhưng quyền tay lại bị chấn được tê dại. Nhưng hắn không có biểu lộ ra. Trên mặt lộ ra như không có việc gì biểu tình. Người rất mạnh, niên kỷ nhỏ như vậy thì có lục giai đích thực lực. Nếu như ngươi chịu thêm vào chúng ta căn cứ, thành cho chúng ta chung một thành viên. Ta có thể hứa cho ngươi vô tận chỗ tốt, đầu lĩnh lớn tiếng nói. Ninh tiểu Mỹ khinh miệt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nam tử này cũng quá tự đại đi, toàn thân cao thấp xuyên một thân hộ giáp, ở trong mắt nàng đô chỉ có thể xem như là tàn thứ Phomani, thực lực cũng so với nàng yếu rất nhiều, ở trong lòng là thật tâm coi thường đối phương, từ cùng tiểu một ở chung lâu sau, ánh mắt của nàng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bình thường có thể nói bảo vật phẩm đô nhập không được mắt của nàng. Tên kia đầu lĩnh trên người vật, đều bị nàng bỡn cợt không đáng một đồng. Hết chương.